Chương 67, Linh Thú Thôn, 3. Cổ có tiền đã ở ghế trên ngồi chờ đấy. Nhìn một cái Lâm Thiên Diêu mang theo thân tử chậu tới, cổ có tiền cũng là so với Hà Lão Mịch có vẫn là sốt ruột. Hà Lão Mịch có cùng cả sảnh đường Xuân dỉ máu nhận thân, cả sảnh đường Xuân lúc này mới bằng lòng tin tưởng Hà Lão Mịch có là của mình cha ruột, khóc được kêu là một cái bi thiết nói mình từ nhỏ đã bị người bắt cóc đi, năm nay Mịch có ngẫu nhiên bị người dẫn tới Lạc Dương, tuy là cảm thấy Lạc Dương rất quen thuộc, nhưng đã sớm quên chính mình lúc còn tấm bé là ở cái gì địa phương sinh hoạt, ở nơi này Lạc Dương chợ phụ cận tìm kiếm. Tuy là Hà Lão Mịch có tìm tới cửa lúc tới, cả sảnh đường Xuân ngoài miệng không phải tin tưởng, nhưng tâm lý kỳ thực đã tin, nhưng chính là cảm thấy quá bất khả tư nghị, quá không an tâm, một phần vạn đang bị lừa nên làm cái gì bây giờ. Cho nên lúc này mới cần thân tử chậu. Chuyện này hoàn mỹ giải quyết rồi, cổ có tiền thủ tín cũng nhận được. Thẳng đến bông tuyết thế giới Linh Thú Thôn, muốn ăn đòn băng hùng thủ vệ, lần này mang theo thủ tín gặp được truyền thuyết Trung Kỳ Lân Trường Thôn. Trường Thôn cảm thấy bọn họ là có thể tin nhân, vì vậy để chính bọn nó đi chọn trứng linh thú, cái kia chợp mắt duyên, liền cái kia, không thể ham nhiều. Mỗi người một cái, nhưng bọn họ cầm đều là đảng, cũng không biết làm sao cử chỉ tùy tiện danh mánh, hỏi một chút Trường Thôn. Kỳ Lân Trường Thôn lại nói cho bọn họ muốn cử chỉ tùy tiện danh mánh những thứ này trứng linh thú, nhất định phải hấp thu trong thiên địa tinh túy, tốt nhất địa phương chính là Bắc Câu Lô Châu nhiều hơn tu hành. Nói cách khác tu hành thời điểm mang theo trứng linh thú có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ở Bắc Câu Lô Châu băng thiên tuyết địa trong. Bốn người từ biệt Trường Thôn, Lâm Thiên Diêu quay đầu thời điểm, còn chứng kiến Trường Thôn cầm bạch hổ hộ vệ thư đang cảm thán. Như là đã chiếm được giấy thông hành, có thể bình yên vô sự đi tới nơi này. Tuy nói Kỳ Lân Trường Thôn chưa nói tu luyện thế nào sự tình, chỉ là để bọn họ ấp trứng linh sủng. Bốn người ở Bắc Câu Lô Châu băng thiên tuyết địa ước chừng ngồi nửa năm khí trời. Lâm Thiên Diêu chứng linh thú lúc này mới mở một cái chỗ rách. Lại qua hơn 10 ngày, ở một con mao nhung nhung đầu nhỏ theo trứng trong vỏ đưa ra ngoài. Lâm Thiên Diêu tự tay muốn kiểm tra thời điểm, con kia đầu nhỏ đạo câu, chủ nhân, chớ có sơ ta, sẽ lây dính trên người ngươi đục ngầu khí độ. Thì vừa sanh ra liền đem chủ nhân cho chê. Mà đang ở Lâm Thiên Diêu con này cùng loại con gà con giống như linh sủng sau khi sinh, những người khác cũng bắt đầu khe hở, không có vài ngày đêm đấu ấp trứng đi ra. Tiểu khờ chính là vẫn đen như mực hắc hùng con non, mai con thì là một con thoạt nhìn âm sâm sâm toàn thân đều là màu xanh đậm cá lớn, suy tuyết thì là một con cả người mang hỏa tiểu ngưu. Cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu không biết là cái gì giống. Thử hàn huyên vài câu, lại bị báo cho biết, nhân ra đó là cái gì con gà con A, nhân ra đó là phượng hoàng chi nhánh, thanh loan là vậy, bạch nhãn lật được đều là một cái vui sướng. Bốn người mang theo mới ấp trứng đi ra linh sủng lập tức chạy về Linh Thú Thôn. Kỳ Lân Trưởng Thôn chứng kiến Thanh Loan sau đó, ngược lại là cực kỳ vui vẻ. Không nghĩ tới lại còn có thần thú hậu duệ bị tiên gia nội tình chiếm được, quả thực quá mức thật đáng mừng. Đến Lâm Thiên Diêu nói lên muốn đi Linh Thú Thôn bí cảnh Tu La Thôn tu luyện, Trưởng Thôn suy nghĩ một chút không có bao nhiêu thời gian thì cũng đồng ý bất quá phía trước nhưng là cực kỳ nghiêm túc nói cho Lâm Thiên Diêu, sự tình cũng không phải vô cùng hoàn mỹ, bởi vì nơi đó mà không thể so địa ngục cũng không so với thiên cung bí cảnh, ở trong đó đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Cho nên đi vào trước tốt nhất cùng thân bằng hảo hữu nói lời từ biệt, lập tốt di chúc, ở đi vào một mà không mượn. Chủ yếu nhất là muốn mang theo tiên khí đi, giống như trong tay bọn họ vũ khí, là hoàn toàn không đáng chú ý. Tiểu khờ vừa nghe đạp lập đầu, tiên khí à, đừng nói tiên khí, ngay cả trong tay hắn cái này thập nhất cấp vũ khí đều là Lâm Thiên Diêu đưa tặng. Cái này muốn tiên khí nhưng là phải từ nơi này lộng đâu, được phải bao nhiêu tiền đâu nay con đã ở phát sầu, hắn là có chút mà tiền. Nhưng là liền so với tiểu khờ nhiều ném một cái ném mà thôi. Hai người nhìn nhau cười khổ liếc mắt, mai con hỏi một câu, tiểu khờ, nếu không chúng ta đi trước kiếm chút ngân lượng, các lộ ủy chưa góp được rồi nhất thân hành đầu chúng ta lại đi. A Kỳ Lân Trưởng Thôn cũng là lắc đầu nói câu, thứ này cũng không phải dùng tiền mua, phải hơn dùng tiên ngọc, có nữa chính là đi đại năng bí cảnh trong đi tìm, nếu không phải là đi chính mình đoán tạo rèn luyện. Đoán tạo rèn luyện là nhanh nhất phương thức, miễn là ngươi có tiên khí mảnh nhỏ cùng bảo bình. Là có thể sở hữu 2-3 giới tiên khí, hiện nay tu vi của bọn họ càng cao dài khác cho dù có cũng lấy không đến tay bên trong đi. Giống như là Lâm Thiên Diêu bỏ giá trên trời mua cái kia vũ khí ở trong túi sách chứa, hoàn toàn không thể dùng giống nhau. Ngược lại là 2-3 giai tương đối khá lộng, hai người vừa nghe cũng không cần bao nhiêu tiền, được kêu là một cái lòng tin 10 phần trước giờ ly khai Linh Thú Thôn. Ngược lại là suy tuyết cùng Lâm Thiên Diêu cẩn thận hỏi thăm một chút, chốn tu la đến cùng cần cái nào tiên khí mới có thể đi vào. Hai người thảo luận một cái, suy tuyết hiện nay còn kém vài cái phối sức, hắn nói trong tay hắn có lẻ bể tiểu phối sức, nhưng muốn đi ra công một cái, thăng cấp thành cao đẳng mới có thể đi. Đến Lâm Thiên Diêu trực tiếp cho Phúc Bá gửi tin nhắn, Phúc Bá nói cao cấp tiên khí, hiện nay có một cái chiến giáp, nhất kiện phát quan. Chiến giáp còn có một tên là Hiên Viên, phát quan là một đầu mũ giáp là Huyễn Vũ. Còn có vài món tứ giai hạng liên cung dày, Lâm Thiên Diêu có thể sử dụng chỉ có thể là cấp 3, Phúc Bá thu nạp một cái thông, đem cho rằng thuộc tính tốt nhất cho Lâm Thiên Diêu, sau đó đem còn lại vẫn là thả tiến bảo trong bình, chờ đấy chính bọn nó dung hợp. Kỳ thực Phúc Bá ở luyện khí bên trên cũng rất có thiên phú, nhất là tiên khí bên trên, đáng tiếc tu vi quá thấp, chỉ có thể mượn ngoại lực. Phúc Bá nói có thể ra phẩm tiên khí hay là bởi vì hắn thu mua 3 loại hỏa chủng, một cái tam vị chân hỏa, một cái lưu ly dị hỏa, còn có một cái là đông tuyết hỏa chủng, cái này 3 loại đều là để bảo bình hợp thành trọng yếu hỏa chủng. Nhắc tới cũng là vận khí vô cùng tốt mà thôi. Tiên khí toàn thân vũ trang, Phúc Bá nói, cái này thân sáo trang có thể dùng đến Lâm Thiên Diêu lần thứ 2 thoát thai hoán cốt sau đó chuẩn bị trước khi phi thăng. Tấm tắc nghe khẩu khí này, giống như là kiếm bộ rồi. Quần áo nón nảy chỉnh tề, lần nữa xuất phát hướng phía Lạc Dương chợ đi, lần này tất cả đều là cao cấp tốt linh đan. Còn có một chút luyện đan sư xuất phẩm kỳ kỳ quái quái ẩn thân A, bài trừ ẩn thân A, sần A gì gì đó ngược lại thị trường có tất cả đều bị mua đóng gói là được. Cho nên các lộ ủy trưởng mai con cùng tiểu khờ thu thập tốt cấp 2 tiên khí, chạy đi mua thuốc thời điểm, cũng chỉ còn lại có mới ra phẩm.